rơi vào trầm tư. Cô nên mở miệng nói với Hoài Triết việc hủy bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net